Bạch tử tái sinh, chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua game rồi, nhưng phải giữ lời hứa nhé. Bạch tử đang đợi họ gọi. Ba, cô mở ghi âm trên điện thoại, chờ đợi họ. Trầm Thanh Thanh không ngờ, tôi là cậu sáu của bạn, lại có trình độ, có thể solo thắng Lương Văn Thư. Điều này lại một lần nữa khiến họ phải thấy được trình độ của Bạch tử. Một tiếng gọi, ba, cũng coi như là cái giá để kéo cô vào đội. Mặc dù Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh không muốn, nhưng khi nghĩ đến việc tham gia giải đấu đại học sắp tới, họ cũng bắt đầu hơi động lòng rồi. Không thể không gọi sao? Tôi có thể trả tiền để cậu gia nhập đội của chúng tôi. Không được, Bạch tử thẳng thừng từ chối. Đã không chịu nổi thua cuộc thì đừng có cá cược. Trầm Thanh Thanh nghiến răng. Gọi rồi thì cậu phải gia nhập đội của chúng tôi. Bạch tử khẽ gãi tai. Được thôi. Nhận được câu trả lời, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đành miễn cưỡng, với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thốt lên một tiếng. Ba, dù giọng họ nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu, nhưng Bạch tử đã chuẩn bị từ trước, bật âm lượng loa lớn nhất để đảm bảo điện thoại của mình ghi âm rõ ràng toàn bộ. Sau khi thu được đoạn âm thanh, Bạch tử cười lớn. Trầm Thanh Thanh, đã thỏa thuận rồi, cậu phải gia nhập đội của chúng tôi. Bạch tử tắt chế độ biến đổi giọng. Dùng giọng thật của mình, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi đổi ý rồi. Người ta nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu chơi với các cậu mấy cái đồ vô dụng chỉ có nước để lại tiếng xấu muôn đời. Giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi. Từ giọng nam trầm ấm, bỗng trở thành giọng nữ trong trèo. Trầm Thanh Thanh và hai người bạn lập tức sững sờ. Chuyện gì đang xảy vậy? Sao lại là giọng nữ? Chẳng phải vừa rồi là giọng đàn ông sao? Lương Văn Thư, cậu... Cậu không phải đàn ông mà, Lâm Vân. Khoan đã, giọng cô ấy nghe quen quen. Một sự cảm không lành bắt đầu lan tỏa trong lòng Trầm Thanh Thanh. Không phải là, Bạch tử chứ. Người đầu tiên đoán ra giọng nói của Bạch tử chính là Trầm Thanh Thanh. Điều này khiến Bạch tử cảm thấy rất hài lòng. Cô cười khẽ, Trầm Thanh Thanh, kỳ nghỉ hè này con có vui không? Vẫn nhớ giọng của ba à, ba rất vui đấy. Ngọn núi lửa trong lòng Trầm Thanh Thanh lập tức bùng nổ. Lương Văn Thư cũng giật mình. Bạch tử, cậu lại giả làm đàn ông lừa chúng tôi. Cậu đúng là khốn nạn mà. Đến lúc này, muốn hối hận cũng đã quá muộn. Trầm Thanh Thanh cũng tức giận không kém gì Lương Văn Thư. Ban đầu định lôi kéo một trợ thủ đắc lực. Không ngờ lại bị Bạch tử chơi xỏ. Thậm chí còn phải gọi cô một tiếng. Ba, chuyện nhục nhã như vậy. Sau này làm sao còn dám nhìn mặt cô ở trường. Tương lai cũng chẳng ngóc đầu lên nổi. Bạch tử. Cậu đúng là quá đáng lắm rồi. Bạch tử cười chế nhạo. Ây già, sao bây giờ lại như vậy chứ? Vừa rồi các cậu không phải rất ngại ngùng mà gọi tôi là... Ba, sao? Lương Văn Thư tức giận đến mức run cả người, lập tức phủ nhận. Tôi không gọi, cậu nằm mơ đi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Trầm Thanh Thanh. Chị có bằng chứng gì chứng minh chúng tôi đã gọi? Đừng có vu khống, Bạch tử không nói gì. Chỉ lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm vừa rồi. Ba, ba, ba, ba, giọng của Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư vang lên liên tục, lặp đi lặp lại. Ầm ầm ầm, tiếng sấm ngoài cửa sổ càng lớn hơn, như phản ánh tâm trạng của Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư. Lúc này, họ chỉ muốn, xử, Bạch tử ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Bạch tử lại giữ lại một nước cờ, ghi âm giọng nói của họ. Đúng là danh ma, Lương Văn Thư gầm lên giận dữ, mau xóa đoạn ghi âm đó đi, xóa ngay, Bạch tử khẽ gãi tai, coi lời cô ta như gió thoảng bên tai. Cậu nói gì, tôi không nghe rõ, tín hiệu kém quá, nói xong, cô nhẹ nhàng thoát khỏi phòng game, tắt luôn game. Ai da, tâm trạng tuyệt vời không thể tả, mặc dù không gặp được Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư, nhưng cô đã có thể tưởng tượng ra họ đang tức giận đến mức nào phía sau màn hình máy tính. Nghiến răng nghiến lợi, không thể ngủ, tức đến mức gan ruột quặn thắt. Thật là thú vị, thật sự rất thú vị. Chỉ cần có đoạn ghi âm trong tay, đến lúc khai giảng, cô còn có thể thỉnh thoảng mang ra để làm bẽ mặt họ. Cảm giác này thật tuyệt vời. Còn gì sung sướng hơn cảm giác này, chẳng phải sướng hơn cả việc thắng hàng chục ván xếp hạng sao. Khi thấy Bạch tử thoát khỏi game, Lương Văn Thư định kéo cô vào lại, nhưng phát hiện ra ảnh đại diện của Bạch tử đã chuyển sang màu xám. Cái con tiểu nhân này đã offline rồi. À, Bạch Tử, dám đùa với tôi nhất định không để yên cho cậu. Lương Văn Thư tức giận đến mức quăng hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Rầm, rầm, mối thù này, họ đã đắp lên một hố sâu không thể vãn hồi được nữa. Lương Văn Thư tức giận đến mức không kiềm chế nổi. Bạch Tử, tôi sẽ khiến cậu phải thảm bại trong giải đấu đại học. Cùng lúc đó, tại nhà Trầm Thanh Thanh, cô ta cũng tức đến mức nhảy bật khỏi ghế. Dù sao cô ta cũng không thể nào đoán được người đàn ông lúc nãy lại là Bạch Tử. Cái con tiểu nhân này lại còn biết thay đổi giọng nói sao? Không đúng, chính là cái thiết bị biến âm mà cô dùng. Trầm Thanh Thanh tức đến đỏ mặt, suýt nữa đã định ném đồ đạc đi, nhưng may mà lý trí kịp thời kéo lại. Bây giờ cô ta ở nhà, nếu làm vậy, nhất định sẽ phá hủy hình ảnh trong mắt ba mẹ Trầm. Cô ta đã cố gắng xây dựng hình tượng cô con gái ngoan hiền lâu nay. Nếu giờ phút này mà phá hủy hết, thì tất cả nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh cố nhịn, suýt nữa bị dồn đến mức phải chịu tổn thương bên trong. Bạch Tử thật là quá đáng, nếu cô muốn dùng những thủ đoạn hèn hạ này để chơi đùa với cô ta, thì đừng trách cô ta sẽ đáp trả lại thật đậm. Ánh mắt Trầm Thanh Thanh lóe lên một tia độc ác, ngay sau đó, cô ta lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho người mà cô ta đã liên lạc trước đó. Sau khi rời khỏi phòng game, Bạch Tử nói chuyện với nhóm của Chu Huệ về giải đấu đại học. Họ nói rằng thật sự có thể cùng nhau tham gia và lập đội. Bạch Tử suy nghĩ một chút, rồi hỏi, các anh tự tin có thể thắng không? Chu Huệ, giải đấu đại học nhỏ bé thì có gì khó đâu. Bạch chú, đúng rồi, Bạch Tử, em coi thường tụi anh à? Bạch Tử, không phải coi thường các anh, mà là căn bản em chẳng coi các anh ra gì. Được lắm. Bạch Tử tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nói, nhưng bây giờ em cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn giải đấu đại học sắp bắt đầu, tìm được những người cùng khu vực với cô, lại còn phải tìm được những người có kỹ năng tốt, làm gì dễ như vậy. Thôi thì, cùng họ lập đội, hiện tại còn có thời gian để cùng nhau tập luyện và kết hợp. Lương Trạch Tích, Bạch Tử, em cứ yên tâm đi, phải tin tưởng tụi anh. Bạch Tử gật đầu. Họ tưởng rằng Bạch Tử cuối cùng đã tin tưởng họ. Nhưng không ngờ Bạch Tử từ ghế đứng dậy, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rất tự tin vào bản thân mình, em nhất định sẽ dẫn các anh giành chiến thắng. Trước đội trưởng này, em sẽ nhận một cách không do dự. Không phải chứ, em thật sự tự tin đấy. Không phục à, thế thì solo đi, người thua phải gọi ba. Cách chương.